tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên và các kỳ nhân khác đã cướp xe của khu vực săn bắn, dùng tất cả hỏa lực có trong tay để tấn công, sau đó chạy như điên. Vị trí của khu săn bắn tương đối hẻo lánh. Kỳ nhân mang theo Vân Xuyên chạy trốn vào thành thị đông người. Ở nơi đông người tuy rằng dễ dàng bị phát hiện, nhưng cũng bởi vì nhiều người sẽ không dễ dàng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thành phố rất có cảm giác khoa học công nghệ phát triển cao. Nhà ở và tòa nhà được thiết kế đầy đủ. Một vài đường dây uốn cong hoặc thẳng giữa không trung. Tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy xe nhanh chóng chảy qua đường dây. Giống như một dòng suối độc đáo. Vân Xuyên thậm chí còn nhìn thấy một số chiếc xe lơ lửng bay qua đỉnh đầu của mình. Đuôi kéo một làn sóng nhiệt đỏ rực. Đi qua giữa tòa nhà. Trong ánh mắt toát ra khát vọng. Anh chỉ muốn chơi. Bá bá, chúng ta làm sao bây giờ? Hơn 10 người liều mạng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vân Xuyên. Vân Xuyên bị tiếng bá bá này nghẹn một chút. Không nghĩ tới bọn họ còn tiếp tục gọi bá bá. Không hiểu sao lại có một loại cảm giác không thể miêu tả. Các ngươi có biện pháp gì? Anh hỏi ngược lại. Thế giới này quá xa lạ. Và nhiệm vụ đã kết thúc. Anh bây giờ coi đây như là một chuyến đi. Không muốn bị tổn thương. Chúng ta quá nhiều người. Không giấu được. Sẽ sớm bị phát hiện. Một người đàn ông kỳ cặc khác an ủi mọi người. Những người trong khu vực săn bắn không dám tìm kiếm chúng tôi. Họ không dám để cho những người khác biết bọn họ săn bắt, mua bán hoặc giết kỳ nhân. Không dám. Ha ha. Có người kỳ dập nhịn không được cười lạnh. Trải qua những chuyện này, ngươi còn nghĩ cho những nhân loại khác vẫn tốt sao? Ít nhất bọn họ ngoài mặt phải nói nhân quyền, sẽ không làm quá khó coi. Vậy ngươi đi tìm nhà chức trách để được giúp đỡ thử xem. Hãy thử xem, họ ở bên ngoài vẫn luôn nói về nhân quyền đó thôi. Hay ngươi có cảm thấy bị nhốt dưới tên bảo vệ hàng ngày tốt hơn gấp trăm lần so với trong khu vực săn bắn? Lời này của ngươi có ý gì? Đám kỳ quái này lúc này tạm thời chạy thoát, nhưng mắt thấy rất nhanh sẽ bị bắt trở về, lại không có biện pháp khác. Trong lòng lo âu bất an, hơn nữa còn có mấy cái đầu nói chuyện âm dương quái khí. Bảy miệng tám lưỡi liền nịnh bới lẫn nhau. Vân Xuyên liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Hiểu được. Ồ, điều này có nghĩa là bọn họ cũng không muốn để anh đưa ra quyết định. Vậy đừng trách anh không lịch sự. Thoát khỏi sự khống chế bị truy sát. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm. Có kinh nghiệm, vấn đề không lớn. Chỉ là một chút thiệt hại. Dừng một chút. Đợi lát nữa lại ầm ĩ. Vân Xuyên vỗ vỗ tay. Kéo lực chú ý của những kỳ nhân kia lại đây. Có tiền không? Anh hỏi. Vấn đề này rất khó tưởng. Rất đột nhiên. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh. Một lát sau, Vân Xuyên đang định đổi phương thức đặt câu hỏi. Trong kỳ nhân bỗng nhiên có người thấp giọng hỏi. Có. Muốn bao nhiêu? Nghe khẩu khí này. Trên người có tiền chính là không giống nhau. Ha, Vân Xuyên nhìn qua, cảm giác người này có chút quen mắt. Dáng người gầy gò, đôi mắt nhỏ nhìn khắp nơi. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ khôn khéo. Chính là một trong hai con mồi gặp phải trong phòng đạo cụ khu ban ngày. Không nghĩ tới hắn còn sống đi ra. Lúc trước quá nhiều người, cũng không chú ý tới. Là ngươi sao? Vân Xuyên chào hỏi. Hoàn toàn quên mất lúc mình ở trong phòng đạo cụ làm sao hãm hại người khác. Người đàn ông gầy gò cười hơi lúng túng. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Bất quá tiền của ngươi lấy như thế nào? Kỳ nhân bị coi là hàng hóa, không thể giữ tài sản. Nhìn phản ứng của những người kỳ nhân khác là biết. Liền, nụ cười xấu hổ của người đàn ông gầy gò càng sâu hơn. Lúc trước vọt vào khán giả, từ trên người những người đó thuận tay cầm lấy. Thay vào đó, một nụ cười nhẹ nhàng mỉm cười với những người kỳ nhân khác. Cây người có thể thay đổi trang phục. Một tiếng sau, đeo mặt nạ màu trắng, tóc dài màu hạt dẻ dài đến eo. Người mặc trường bào đi ở phía trước. Trong tay anh vịn một cây gậy gỗ. Theo sau là đội ngũ thật dài. Đội ngũ chia làm 4 hàng. Hai bên trái phải đều là nam tử trên mặt dùng màu dầu sơn hoa văn. Mặc quần áo màu, giống như vệ sĩ bảo vệ người ở giữa. Hai hàng ở giữa là những người phụ nữ mặc váy dài lộng lẫy. Đội mũ trùm đầu và tóc giả. Trên mặt người phụ nữ bôi phấn rất dày, rất trắng. Dưới ống tay áo dài lộ ra một đoạn tay đeo găng tay ren. Tay phải cầm quạt gấp, nhẹ nhàng che nửa khuôn mặt dưới. Chân đạp cà kheo nhỏ, đi bộ lắc lư 3 lần. Đồ trang sức chuông trên người phát ra tiếng đinh đinh đương đương. Cuối đội còn có 2 người đàn ông cầm một loại nhạc cụ bằng gỗ đánh nhẹ. Thanh âm cổ xưa dài. Một chuỗi dài đội ngũ này nghênh ngang vào thành. Thoạt nhìn giống như là đoàn ca múa dị vực chỉ xuất hiện ở một số lễ hội nào đó. Dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường. Thậm chí còn có người cảm thấy kỳ lạ. Đi theo phía sau vây xem. Có thể nói là cao điệu. Bá bá, chúng ta thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Muốn tôi nói tất cả mọi người đều lấy triều hoan. Có thể dùng dị năng lực. Người của khu săn bắn sắp tới. Trực tiếp bắt chúng ta nha. Nam nhân gầy gò. Không, hiện tại đã biến thành. Nữ tử thon thả, dẫm lên giày cao gót. Bóp cổ họng nhỏ giọng hỏi Vân Xuyên. Vân Xuyên làm sao nghe được tiếng. Bá bá, này làm sao cảm thấy không chịu nổi. Móng tay ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào mặt nạ trắng tinh khiết trên mặt. Mạnh mẽ đê ba xuống không thoải mái. Mặc dù phát hiện, bọn họ cũng không dám bắt người ngay trên đường. Kết luận này được anh rút ra từ những thông tin mà anh nghe được từ những cuộc bàn tán. Nói chuyện của người dân. Chống đỡ thêm một hồi nữa. Kéo dài thời gian, tôi dẫn các người đi đến nơi tốt. Chỗ nào tốt, người đàn ông phía sau nghi hoặc. Vân Xuyên mỉm cười một cách bí ẩn. Sau đó anh sẽ biết. Anh tìm thấy một tấm gương để soi. Trong gương không xuất hiện cái bóng của mình. Không thể không nói vẫn cảm thấy thất vọng. Tên đó vẫn chưa về. Sau đó quay đầu chạy về phía cửa hàng xe lơ lửng. Tôi muốn thử xe. Bá bá, mau dừng lại đi. Tiền của chúng ta muốn mua một bộ phận xe lơ lửng là không đủ. Một số người đàn ông cải trang thành phụ nữ bóp cổ họng và hét lên phía sau. Nhưng anh như bị điếc. Chỉ cần da mặt đủ dày là có thể bỏ qua khuôn mặt khó coi của nhân viên bán hàng. Đem trong ngoài xe lơ lửng nhìn ra ngoài thuận tiện dưới sự hướng dẫn lái ra ngoài chuồn một vòng. Vân Xuyên dường như đã mở ra một thế giới mới. Trên đường lái xe lơ lửng trượt vòng quanh, anh nhìn thấy điểm bán dược tề thể chất. Sau khi tiêm xong dược tề thể chất cấp cao nhất ở trung tâm thương mại của phòng phát sóng trực tiếp ám sát, dược tề thể chất cấp thấp đối với anh đã không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng lần đầu tiên các dược tề tương tự xuất hiện trong một thế giới khác khiến anh cảm thấy khá là mới lạ. Anh muốn thử nó. Vân Xuyên đi về phía điểm bán dược tề thể chất. Người đàn ông gầy gò trước đây. Cô gái mảnh khảnh vội vàng giữ chặt anh ta. Nó quá đắt để mua. Thứ bị anh thuận tay cầm lên không phải phú thì quý. Nhưng có không ít tiền ra. Người bình thường 3-5 năm cũng không kiếm được số lượng. Vân Xuyên quay đầu lại. Từng ngón tay đem đối phương nắm lấy góc áo anh mở ra. Tiền tài là vật ngoài thân. Vì bá bá tiêu chút tiền cũng luyến tiếc. Sau này ta mang ngươi như thế nào? Thiếu nữ thon thả, nghẹn lời. Không biết phản bác thế nào mới không lộ ra mình vong ân phụ nghĩa. Ngược lại, khán giả trong hệ thống tiểu đinh đương vì cậu bất bình. Nhao nhao chửi bới Vân Xuyên. Nhưng Vân Xuyên cảm thấy những khán giả này quá ngon. Ngay cả một chút trợ giúp cũng không cung cấp được. Đã sớm tắt màn hình hiển thị. Thiếu nữ thon thả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Xuyên tiêu hết tiền. Cầm ống tiêm thuốc đâm vào người. Vân Xuyên tìm đúng mạch máu. Vừa chuẩn bị đâm xuống. Sau gáy bỗng nhiên đau. Giống như bị ai đánh. Tay run lên. Đâm lệch. Nhìn trái nhìn phải. Những người khác cách anh ít nhất 2 thước, không có khả năng không kinh động anh liền tới gần, đánh xong còn có thể toàn thân trở ra, ngược lại nhìn thấy đối diện có một tấm gương, Thân hình vô cùng quen thuộc trong gương không phải là bóng dáng của anh sao? Thấy Vân Xuyên nhìn qua, bóng dáng vẻ mặt lạnh lùng trực tiếp cho mình một quyền vào ngực. Oa, ngươi làm gì? Vân Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn. Ngực đau nhức, đầu óc tràn đầy dấu chấm hỏi. Tại sao anh lại bị đánh đập một cách khó hiểu? Đánh một cái coi như xong. Còn đánh lần thứ hai. Đánh mình chẳng khác nào anh ta cũng bị đánh. Có chỗ tốt gì? Bóng dáng có phải đầu óc có chút không thích hợp hay không? Nghĩ lại, Vân Xuyên lấy bóng dáng phản chiếu không có cách nào. Ít nhất trước mắt không có. Chỉ có thể thừa nhận đối phương cố tình gây sự. Anh chủ động bắt chước biểu tình động tác cùng thần thái của cái bóng trong gương. Cho đến khi hai người hoàn toàn giống nhau. Giống như tiến vào, đồng bộ hóa đám mây. Một đoạn ký ức thuộc về cái bóng xuất hiện trong đầu. Sau khi Vân Xuyên và Kỳ Nhân rời đi, không bao lâu đã có người đến thu dọn mớ hỗn độn. Người cầm đầu sau khi ghi chép tình huống hiện trường, đặc biệt thu hồi vòng giam cầm mà Vân Xuyên lấy xuống. Đi tới cùng người đứng đầu báo cáo. Bóng dáng liền một đường đi theo phía sau. Tin tức tầng tầng đưa lên. Giam cầm hoàn cuối cùng đến trong tay cao tầng có quyền nói chuyện. Cuộc trò chuyện của họ cũng được nghe bởi bóng tối. Một số trong những thông tin thu hút sự chú ý của Vân Xuyên. Ví dụ như thẻ bài mà hệ thống yêu cầu thu thập nguyên lai không phải là sản phẩm công nghệ cao gì. Mà là dị năng lực mà phòng thí nghiệm bất hợp pháp chiết xuất ra từ trên người Kỳ Nhân. Đem đặc tính dị năng lực phong vào trong thẻ bài. Dùng năng lượng kích hoạt. Thí nghiệm ban đầu là muốn tước đoạt dị năng của Kỳ Nhân sau đó đặt ở trên người người khác. Chỉ là thí nghiệm thất bại mới dẫn đến lấy thẻ bài làm tàu sân bay. Chỉ có một bộ phận dị năng của Kỳ Nhân mới có thể trích xuất thành công. Vật liệu chế tác thẻ bài phi thường đắt đỏ. Hai thứ này cộng lại. Chi phí cực cao. Cuộc săn bắn này thực sự được thực hiện như một quảng cáo, với mục đích bán đấu giá thẻ với giá cao. Mà hiện tại thẻ bài đều bị Vân Xuyên cướp đi. Bọn họ phải đem thẻ bài tìm về. Đồng thời bắt sống Vân Xuyên. Làm cơ thể thí nghiệm mới. Hiện tại đã phát hiện tung tích Vân Xuyên cùng Kỳ Nhân. Chỉ là Vân Xuyên làm quá cao điệu. Không tiện bắt người trước mắt bao người. Tiếp nhận trí nhớ xong. Vân Xuyên quay đầu liền đem cái bóng không để ý. Gọi một đám người Liêu Nghĩ gọi anh là bá bá, tới họp, làm xong công việc vất vả đã bị vứt bỏ bóng dáng Vân Xuyên sắc mặt nặng nề. Từ trong gương cầm lấy kim châm đặt ở bên cạnh, nhanh chuẩn ngoan độc đâm vào đầu gối hai chân. Người thứ hai chỉ cảm thấy đầu gối cứng đờ, đau đớn, lạch cạch, một cái ngã xuống đất. Chờ anh quay đầu lại nhìn gương, bên trong đã không còn dấu vết của bóng dáng. Vân Xuyên dựa theo ký ức của cái bóng, mang theo những người lượt đi trực tiếp giết đến một vị cao tầng xui xẻo nào đó. Trong thành thị thì lưu lại Kỳ Nhân dùng năng lực tạo mộng ngụy trang ra. Đưa đủ năng lượng, trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán. Chuyện sau này mọi người cũng không biết. Nếu không, bá bá, rõ ràng có biện pháp lại ép buộc nữ trang của bọn họ liền bại lộ. Xui xẻo cao tầng không có chuẩn bị bị ám sát. Bên người chỉ có vài tên bảo tiêu. Được dễ dàng giải quyết. Phòng thí nghiệm ở đâu? Vân Xuyên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xui xẻo cao tầng cố gắng giả ngu. Vân Xuyên còn chưa nói gì. Đã có Kỳ tự cầm dao khoa tay múa chân đến bộ phận không thể miêu tả của anh tiến hành uy hiếp. Chuyển tiền vào tài khoản này. Một người khác híp mắt thì cười giải thích. Ngài nghỉ ngơi. Việc này chúng ta đến. Bảo đảm trong thời gian ngắn vắt sạch sẽ hắn. Vân Xuyên không có ý kiến. Mang một cái ghế vểnh chân ngồi vây xem bên cạnh. Mắt thấy hai người này đòi tiền đòi đồ. Mượn trong quá trình này đưa ra không ít tin tức cao tầng. Lộ ra không ít tin tức. Từ tâm lý cùng S1NS lý công kích kép cộng thêm uy hiếp. Làm cho cao tầng xui xẻo khẩn trương đến cả người mồ hôi ướt đẫm. Cuối cùng phun ra địa chỉ phòng thí nghiệm so với không quá quan trọng. Đi thôi. Vân Xuyên và Kỳ Nhân chạy tới phòng thí nghiệm. Trước khi đi còn hướng lãnh đạo xui xẻo xin không ít pháo. Đạn nổ, thuốc, đến gần phòng thí nghiệm. Vân Xuyên bỗng nhiên không dẫn Kỳ khách chơi. mang theo túi đạn thật lớn, bỏ lại một câu liền chạy. Ở đây chờ, nếu ai đuổi kịp, Ngộ Thương tính là của mình. Kỳ Nhân đuổi theo cũng không đuổi kịp, mắt thấy anh nhanh chóng chạy đi, hoàn toàn sờ không ra đầu óc. Có lẽ anh ta cảm thấy chúng ta vướng bận. Kỳ Nhân bị thương tự kỷ, tuy rằng chưa bao giờ có đất dụng võ, nhưng mọi người tốt xấu gì cũng có năng lực khác a, vì sao chỉ có thể chạy theo. Khoảng nửa giờ sau, Vân Xuyên mặt xám xịt chạy trở lại, trên người trống rỗng, không che giấu được ánh sáng hưng phấn trong mắt. Chạy mau, tránh xa cái này ra, ta bắn pháo hoa cho các ngươi xem. Anh nói xong, lấy điều khiển từ xa ra và không ngần ngại nhấn nút màu đỏ. Kỳ Nhân vốn có chút mờ mịt, nhìn thấy thứ này trong nháy mắt liền hiểu được, nhao nhao kinh hãi thất sắc. Không, người đặc biệt không thể để cho mọi người chạy xa một chút lại nổ. CMN, xa xa nổ tung, mặt đất chấn động, ánh lửa phóng lên cao. Thật lâu không tan, thanh âm nổ vang làm đầu choáng ngây. Nhất thời không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Phòng thí nghiệm cứ như vậy không rõ ràng bị âm u, sử dụng. Mắt đêm, ẩn nấp thân hình, tiến vào bên trong phòng thí nghiệm, lại cất giấu đều thuốc nổ. Cuối cùng ném xuống nổ. Đạn thường xuyên, mặc cho bên ngoài có bao nhiêu phòng ngự chắc chắn. Nổ, thuốc trực tiếp nổ tung từ bên trong. Hiệu quả phá phòng 300. Hết thảy đơn giản như vậy. Nhiệm vụ lần này bởi vì giam cầm hoàn, làm cho Vân Xuyên có lực lượng không thể sử dụng. Nghẹn khuất rất nhiều, tự nhiên phải hung hăng trả thù trở về. Nổ xong phòng thí nghiệm, Vân Xuyên tâm tình vui vẻ cùng Kỳ Nhân đi chúc mừng. Đang ăn đặc sắc mỹ thực, uống rượu nhỏ, thảo luận làm thế nào để cho các lãnh đạo khác trong khu săn bắn ngửi thấy mùi gan. Cánh tay bỗng nhiên đau nhói. Cúi đầu nhìn, vết máu chảy đầm đìa bỗng dưng xuất hiện trên cánh tay. Đang không ngừng gia tăng. Về nhà, trong ly rượu cao chân kết cấu kim loại xuất hiện bóng dáng phản chiếu của Vân Xuyên. Mặt đen đến mức có thể nhỏ ra nước. Lúc khắc chữ trên cánh tay một cái cũng không cúi đầu nhìn. Ngược lại nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Vân Xuyên nhướng mày, nhìn cánh tay thấp giọng nói. Thật vất vả mới có cơ hội chơi một lần. Tiện tay dùng tay áo che cánh tay. Cái bóng hai mắt híp lại. Tức giận đánh một cái vào hư không. Vân Xuyên không có biện pháp với anh ta. Anh làm sao không phải nghĩ như thế. Một lần nữa hối hận cùng bản thể trao đổi. Loại chuyện này không nên có khởi đầu. Hợp tác, anh ta đổi một cánh tay. Viết thêm hai chữ nữa. Không có thành ý, tôi không tin. Vân Xuyên từ đáy lòng cảm thấy, chỉ cần trở lại thế giới thực, cái bóng lại sẽ chơi trò biến mất, không thể tìm ra, bóng dáng trầm mặc, qua vài phút, bỗng nhiên há mồm nói chuyện. Vân Xuyên tự nhiên không nghe được thanh âm của anh, nhưng phản chiếu bóng dáng chính là phản cảm của anh, dễ dàng đọc hiểu câu môi kia. Muốn biết Mục Viêm ở đâu không? Mục Viêm, Mục gia vẫn tìm không thấy Mục Viêm. Bóng dáng chẳng lẽ biết hắn ta ở nơi nào? Vân Xuyên thần sắc nghiêm túc, cùng người trong ly rượu nhìn nhau. Vài phút sau, anh liên lạc với hệ thống Tiểu Đinh Đương. Hệ thống, tôi muốn rời khỏi. Cách chương.